Mấy cả vừa rồi còn chảy cả nước miếng lập tức ủ rũ. Vừa nói là một người trung niên, giọng điệu hắn lạnh lẽo, ánh mắt từ từ đảo qua xung quanh. Quỷ dị nhất là ánh mắt há như băng đá dưới nền đất mang theo khí lạnh kinh người, nơi nó quét qua nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, lạnh lẽo thấu xương, một vũng nước kết thành băng với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Những người đi đường xung quanh không khỏi kinh hãi, cuống quýt tản ra. Ánh mắt người trung niên chuyển tới Tông Như, vô thanh vô tức toàn thân Tông Như phủ một lớp xương trắng, nhất là lông mi càng treo đầy xương lạnh. Hàng mi bỗng lay động, xương lạnh tuôn rơi, Tông Như từ từ mở mắt. Cách chương.